Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thiếu Hàn cuối cùng cũng thấy thoải mái. Những lời này đã tiết lộ ý rằng Cố Hiểu Thanh đối với Phương Thiếu Nam không có tình cảm nam nữ gì. Xe dừng lại, Cố Hiểu Thanh ngẩng đầu, phát hiện đã đến trước cổng nhà mình. Cô cởi áo khoác trả lại cho Phương Thiếu Hàn, chuẩn bị xuống xe. Đây là số điện thoại của anh, sau này có chuyện gì gọi cho anh, đừng có nửa đêm chạy lung tung nữa, khiến người ta lo lắng. Một mẩu giấy đưa cho Cố Hiểu Thanh. Cố Hiểu Thanh cười, đàn ông như vậy thật khiến lòng người thích thú, chắc không có phụ nữ nào không thích đàn ông chu đáo như vậy. Cô thật may mắn khi có một người bạn khác giới như thế. Nắm chặt trong tay, bỏ vào túi, cười nói tạm biệt. Cố Hiểu Thanh đứng trước cổng, nhìn xe Phương Thiếu Hàn đi xa. Mới gõ cửa, vừa gõ, cửa đã mở từ bên trong. Khuôn mặt lo lắng của Lý Tuyết Mai xuất hiện, lập tức kéo Cố Hiểu Thanh vào. Vừa mắng, con này, đêm khuya thế này đi đâu vậy? Không sợ bố mẹ lo sao? Cố Hiểu Thanh bước vào căn phòng ấm áp. Tâm trạng lúc này đã bình tĩnh hơn nhiều. Cảm giác muốn hủy thiên diệt địa lúc nãy dường như biến mất không dấu vết. Cô cười nói, mẹ, con chỉ đi dạo một chút thôi. Xem con không sao cả mà. Đảm bảo không mất một sợi lông nào. Lý Tuyết Mai nhìn Cố Hiểu Thanh bình tĩnh, kéo con gái ngồi xuống ghế sofa. Dưới lầu không có ai, có lẽ mọi người đã đi ngủ hết. Hiểu Thanh, con có phải không thích Thương Văn Minh không? Lý Tuyết Mai tuy lớn tuổi nhưng không mù, nhiều chuyện bà vẫn nhìn ra. Hôm nay Cố Hiểu Thanh đột nhiên bỏ đi, Cố Hiểu Anh im lặng không nói gì. Thương Văn Minh thì khéo léo nịnh nọt, tất cả đều cho thấy ba đứa trẻ này có vấn đề. Khả năng lớn nhất là Cố Hiểu Thanh không thích Thương Văn Minh. Tình cảm của Cố Hiểu Anh dành cho hắn, Lý Tuyết Mai biết nên mới nghĩ hai chị em có lẽ vì chuyện này mà cãi nhau. Mẹ, Thương Văn Minh không phải đối tượng tốt, chị thích hắn, con không nói gì. Nhưng chuyện nhà không thể để Thương Văn Minh nhúng tay vào nữa. Chức tổng giám đốc không thể để hắn làm. Cố Hiểu Thanh nói chắc nịch. Đây là điều cô đã suy nghĩ suốt đường về. Cô không thể ngăn cản tình cảm giữa Cố Hiểu Anh và Thương Văn Minh. Đây là điều bất lực, còn tổn thương tình cảm. Nhưng Cố Hiểu Thanh có thể ngăn chặn việc sự nghiệp gia đình rơi vào khủng hoảng. Hiện tại đã biết chuyện lần này không đơn thuần là cạnh tranh thương mại. Vậy thì mọi quyết sách và phương châm sau này của Cố Hiểu Thanh đều nhằm vào sắp xếp của đối phương. Đây là việc phải nhất kích trúng đích, chiếm ưu thế, một lần hạ gục đối phương. Không thể có bất kỳ nhân tố không an toàn nào. Cố Hiểu Thanh sẽ không vì để ý suy nghĩ của Cố Hiểu Anh mà bỏ qua chuyện này. Không thể hy sinh lợi ích cả gia đình. Lý Tuyết Mai khó xử nói, con không biết, Thương Văn Minh đứa bé này thật sự không tệ, rất nhiệt tình với chuyện nhà mình, làm việc cũng có đầu có đuôi, rất có bản lĩnh, giao tiếp cũng rất tốt, bố con cũng rất thích nó, còn định đợi khi nó và chị con kết hôn sẽ tặng thêm 5 cổ phần cho chị, so với cổ phần của con và Hiểu Kiệt, chị con ít hơn một chút. Bây giờ con làm thế này, khó tránh khiến người khác nghĩ là chúng ta không thích Thương Văn Minh. Không muốn chị con và nó ở bên nhau, như vậy sẽ rất tổn thương chị con. Lý Tuyết Mai không muốn thấy hai chị em có hiềm khích. Gia đình họ dù nghèo khó hay giàu có, luôn hòa thuận yêu thương. Bà không muốn thấy cảnh chị em xa cách, Cố Như Hải cũng không muốn thấy. Cố Hiểu Thanh lắc đầu. Chuyện này không nói không được. Mẹ, bố mẹ đều là người lương thiện, cũng là người tốt, nhưng trên đời này có rất nhiều người coi trọng gia thế tiền bạc. Nhà mình không phải gia đình giàu có, mỗi đồng tiền đều do tự mình vất vả kiếm được, không phải tài sản tổ tiên để lại như những gia tộc khác. Tất cả những thứ này có được thế nào? Bố mẹ đều rõ, Con không phải kể công, chỉ muốn mọi người hiểu, những thứ này có được không dễ dàng, là chúng ta đã đánh đổi rất nhiều. Thương Văn Minh dù là người thế nào, chúng ta tạm không bàn, nhưng để một người còn chưa phải con rể can thiệp vào sự nghiệp nhà mình. Có hợp lý không? Lý Tuyết Mai trong lòng cũng nghi ngờ. Không nói thì không sao, nhưng vừa nói ra, trong lòng cũng thấy không ổn. Vừa định mở miệng giải thích, Cố Hiểu Thanh vẫy tay nói, mẹ, mẹ còn không biết chứ, chuyện nhà hàng lẩu Cố gia cổ truyền đối diện nhà mình. Đó không phải là Cố Như Sơn có bản lĩnh đó, mà là có người nhắm vào lẩu cay Cố gia nhà mình. Một khi họ thành công, nhà mình sẽ phá sản. Lý Tuyết Mai gật đầu, đều biết chuyện này, Hiểu Thanh, con không phải đã có đối sách rồi sao? Bà vô cùng tin tưởng con gái. Cố Hiểu Thanh cười khổ nói, con có đối sách, nhưng đối sách không phải vạn năng. Với hệ thống phòng thủ đầy lỗ hổng như nhà mình, chúng ta có biện pháp gì mà người ta không nhìn ra? Hay nói chúng ta là khối thép, không có kẽ hở? Lý Tuyết Mai lập tức hiểu ra, chuyện lần này cực kỳ quan trọng, Cố Hiểu Thanh không muốn có bất kỳ nguy cơ hay sơ hở nào. Mẹ hiểu rồi, mẹ sẽ bàn với bố con, nhanh chóng làm chuyện này, chuyện khác con không cần lo, chỉ cần con dặn dò, bố mẹ sẽ đứng ra làm tốt, con sẽ không lãng phí tâm huyết của mình. Chuyện lần này liên quan đến cả nhà, Lý Tuyết Mai sẽ không vì một người ngoài mà từ bỏ gia đình. Cố Hiểu Thanh gật đầu, chuẩn bị đứng lên lầu, ít nhất bố mẹ vẫn còn tỉnh táo. Lý Tuyết Mai kéo Cố Hiểu Thanh nói, mẹ nấu cho con tô mì, không thể không ăn cơm rồi lên lầu ngủ được. Cố Hiểu Thanh vỗ bụng nói, con ăn rồi, ăn rất no, mẹ yên tâm, con đã lớn, sẽ tự chăm sóc bản thân. Rồi đi lên lầu, Lý Tuyết Mai thở dài, con cái nhỏ thì mong chúng mau lớn, có thể chia sẻ gánh nặng, nhưng khi chúng thực sự lớn, đột nhiên lại thấy lúc nhỏ xíu, nép bên cạnh mình mới đáng yêu, đặc biệt là hai chị em vốn thân thiết, đột nhiên trở nên xa cách. Lý Tuyết Mai cũng bất lực, bà cam chịu đi lên lầu, bàn bạc với Cố Như Hải chuyện tối nay. Hai vợ chồng nói chuyện cả đêm, cuối cùng cũng thống nhất về chuyện Thương Văn Minh. Dù sao chuyện gia tộc mới là quan trọng, Cố Như Hải không cảm thấy có gì. Cách chương.